Hồi thứ 8, chương 4, thời gian trước đây. Gã Điền Khắc Cường chỉ còn lại một nửa cơ thể, cười lạnh lùng đầy vẻ âm hiểm. Con mắt yêu dị ghé sát vào ô cửa quan sát trên khoang bảo mật, trốn trong bóng tối nhìn Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân. Hắn chỉ sợ mình bỏ lỡ mất giây phút, ngắm nhìn thần sắc tuyệt vọng, khiếp sợ hiện lên hai gương mặt đó. Tư Mã Khôi căn bản không hiểu thế nào gọi là người thực vật, không có sóng não. Anh chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để thăm dò bí mật của nấm mồ xanh từ miệng đối phương. Nào ngờ gã Điền Khắc Cường từ đầu chí cuối không hở miệng nói một câu, mà chỉ nói năm đó hắn không có tên. Thường gọi tay biệt bảo đó là thầy và xưng là trò. Sư phụ hắn định lợi dụng con mắt yêu dị của hắn để phát hiện khoáng quặng ở dưới lòng đất, để kiếm mỏ vàng. Cho nên từ lúc rời bụng mẹ, suốt ngày hắn bị ép uống thuốc mê để đề phòng chạy trốn. Quanh năm suốt tháng, bị khóa xích sắt, không lúc nào lơi lỏng. Mỗi khi sư phụ không hài lòng, nhẹ thì thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, nặng thì thước sắt côn liêm. Trong tay biệt bảo này không hề hay biết, phía sau con mắt lộ ra trong vùng ngực đó của đồ đệ còn có một nửa thân thể. Thân thể này có nhận thức suy nghĩ hẳn hồi, lòng dạ thậm chí còn thâm độc hiểm ác hơn là người bình thường. Cả ngày, hắn cứ giả ngốc giả dại, mọi chuyện đều thuận theo ý của sư phụ, bảo gì làm đó. Nhưng thật ra hắn đã sớm nhìn rõ thủ đoạn của sư phụ và cũng biết lai lịch thân thế của mình. Hắn ta ngấm ngầm, khắc ghi toàn bộ sự việc vào trong tim, nhẫn nhục chịu đựng không để tiết lộ ra ngoài. Mãi đến lúc hai thầy trò đụng độ quân Nhật trong lúc tháo chạy, sư phụ hắn bị bắn một phát vào sau mông, cả hai trốn vào trong rừng sâu. Vết thương do súng bắn bây giờ mới phát tác, sư phụ hắn nằm rạp ở trong sơn động, không thể hành động được. Bất đắc dĩ thì phải mở còng tay cho đồ đệ, bảo hắn đi tìm thuốc ở khu vực xung quanh. Nào ngờ đồ đệ lại trói chặt cái ông thầy biệt bảo đó lại, dùng dao rạch thịt sư phụ để lấy viên nhục ngọc ở trong người ông ta, chiếm nó làm của riêng. Thông thường phần lớn khách biệt bảo đều giỏi nuôi ngọc, đó chính là kết thạch mọc trong cơ thể rắn rết ba ba. Chỉ cần khoét một hố ở dưới nách rồi nhét cái viên ngọc đó vào, huyết nhục cơ thể sẽ giữ ngọc đan, lâu dần nó sẽ trở thành một cục thịt gắn liền với cơ thể. Người chết ăn vào còn có thể duy trì sinh khí liên tục trong 3 ngày. Sau khi lấy viên nhục ngọc, đồ đệ liền ăn tươi nuốt sống cơ thể của sư phụ, ngay cả xương sẩu lông tóc cũng không chừa một chút. Sau đó gã Điền Khắc Cường gia nhập tổ chức tình báo nấm mồ xanh, đồng thời nhờ vào một vài bản lĩnh năm xưa học lén của tài biệt bảo lọc lõi trà trộn vào trong phân đội vật lý để thăm dò, trở thành một nhân viên phía Trung Quốc theo đoàn chuyên gia Liên Xô tham gia công trình kính viễn vọng lớp Noa. Mã số liên lạc của hắn là căn phòng số 86, còn Điền Khắc Cường chỉ là tên giả mà thôi. Cuối cùng hắn nghiến răng ken két nói với Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân: bọn mày chỉ biết bấy nhiêu là quá nhiều rồi, đừng ảo tưởng tới việc chạm tới bí mật nằm trong cực vực ở dưới lòng đất. Rất nhanh thôi, bọn mày sẽ được trải nghiệm cảm giác như thế nào gọi là tuyệt vọng một cách chân thật nhất. Nói xong, hắn ta nghiến răng cắn đứt độc mạch ở trên cổ tay, kéo lê cái cột sóng bò vào nơi sâu trong khoang bảo mật, rồi chẳng bao lâu thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Từ Mã Khôi căm hận cái căn phòng số 86, giống như là căm hận loài ác quỷ. Anh giận mình không thể xẻ thịt lột da hắn ta ra. Anh cũng biết từ lúc đối phương xuất hiện, những người bước chân vào trạm thám trắc trung tâm đều sẽ lâm phải hiểm họa tuyệt diệt. Gặp tình huống đó có muốn chạy trốn cũng vô dụng. Chỉ còn cách xác định rõ tình hình, rồi dốc toàn lực xoay vần cho đến cùng. Lúc trước anh nghe hắn nói, trong khoang bảo mật cất giữ một con yêu quái được đào ở trong rừng rậm than đá. Bất kỳ ai mà tiếp xúc với nó đều trở thành người thực vật, không có sóng não. Tại sao trên đời lại tồn tại cái thứ này như vậy được nhỉ? Thắng Hương Lân cũng thầm hoài nghi. Cô nhìn hàng chữ viết trên biển gắn ở cửa khoang, phủi cái lớp bụi phủ bên ngoài rồi quan sát thật kỹ. Sau khi nhìn rõ, cô cảm thấy hơi chấn động với những dòng chữ ghi chú. Dự đoán niên đại hình thành tiêu bản. Trước đây, Tư Mã Khôi đang áp sát mình soi đèn quặng vào trong khoang, nghiêng ngó để nhìn. Nghe Thắng Hương Lân nói cái gì mà trước đây, anh cũng cảm thấy nó kỳ quái. Cái bọn mũi lõ hành sự đúng là hàm hồ. Sao lại đánh mốc thời gian như vậy? Rốt cuộc định chỉ trước đây là lúc nào? Là trước ngày hôm qua? Hay là trước của một vạn năm? Thắng Hương Lân nói, trong quá trình suy đoán niên đại cấu tạo địa chất, người ta thường sử dụng tọa độ thời gian. Điểm thời gian trước đây mà người Liên Xô đánh mốc, có lẽ nó không mang ý nghĩa trước đây như thông thường. Bởi vì Einstein đã từng nói, trước đây không có thời gian, cho nên tất cả khoảng thời gian không thể xác định đều được gọi là trước đây. Lúc này Tư Mã Khôi mới nhớ lại, đúng là có thuyết như vậy thật. Quan niệm khoa học cận đại ủng hộ sự bùng nổ và hình thành lý luận về vũ trụ. Vũ và trụ chính là tọa độ của thời gian và không gian. Điều này khá tương đồng với truyền thuyết bàn cổ khai thiên lập địa trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc. Nghe nói trước đây tất cả mọi vật chỉ là một mớ hỗn độn, trong đục bất phân. Từ khoảnh khắc bàn cổ sinh ra thời gian, thì thời điểm ấy được gọi là dây số 0. Những sự việc xuất hiện trước tọa độ không dây đều không thể xác định được niên đại, bởi khi đó thời gian vẫn chưa có tồn tại. Hai người nghĩ đến tình tiết này, lòng bất giác cảm thấy rờn rợn. Chẳng lẽ tiêu bản cổ sinh vật mà chuyên gia Liên Xô đào được ở trong rừng rậm than đá lại là con quái vật nào đó tồn tại ở tận cùng thời gian? Cho dù không phải vậy thì nó vẫn rất là cổ xưa, cổ đến mức không thể dùng tọa độ thời gian để định lượng được, mà chỉ có thể suy đoán một thời điểm hết sức là mơ hồ. Trước đây. Lúc này trong đầu Tư Mã Khôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Anh nhớ lại trong cuốn cổ tịch biệt bảo nhặt được ở Hắc Môn có mấy bức vẽ rất là thần bí ly kỳ, nên căn bản không thể lĩnh ngộ được nội dung sâu xa của nó. Bức tranh thứ hai vẽ hai căn phòng lồng vào nhau. Trước đây anh cứ nghĩ rằng đó là gian phòng kết cấu kép nằm trong trạm thám trắc trung tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy dường như không phải như vậy. Gã kỹ sư vật lý thăm dò Điền Khắc Cường tự xưng số hiệu của mình là căn phòng số 86. Hắn lại mang dị tướng của cặp song sinh ký sinh. Chẳng lẽ căn phòng kép mà quyển sách đó mô tả chính là để ám chỉ người này hay sao? Đồng thời cũng dự báo trước nguy hiểm thứ hai mà đội thám hiểm phải đối đầu. Lời tiên đoán như đúng mà lại như không. Càng nghĩ lại càng rối rắm. Cuốn sách đó có phải của Triệu Lão Biệt để lại hay không? Gã biệt bảo chết trong Hắc Môn rốt cuộc là ai? Thắng Hưng Lần thấy khu vực xung quanh vẫn yên lặng như tờ thì nghi hoặc trong lòng. Cô nhỏ giọng nhắc nhở Tư Mã Khôi, bất kể là khoang bảo mật cất chứa thứ gì thì nó đều vượt xa phạm vi nhận thức của tôi và anh. Chỉ e nguy hiểm đang rình rập và sắp bùng nổ đến nơi. Căn nhà kho này là gian mật thất được hình thành từ nhiều kết cấu dầm hộp xi măng hạng nặng. Cho dù trong này có nổ súng thì bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng gì đâu. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây, quay trở về phòng cung ứng điện, thông báo cho anh Hải và đội trưởng Hà biết mới được. Từ Mã Khôi định thần lại và trấn an Thắng Hưng Lần, cô đừng nghe gã Điền Khắc Cường đó nhát ma nhát quỷ. Bản thân gã chỉ còn có non nửa cơ thể, rời khỏi cơ thể người thực vật bị chết não kia thì cùng lắm chỉ sống thêm 3-4 ngày nữa mà thôi. Khi nãy hắn còn tự cắn đứt động mạch ở cổ tay, giờ này chắc chắn đã ngổm rồi, còn dở được trò gì nữa. Tôi chưa tận tay phanh tay hắn ra làm trăm mảnh là coi như tính rẻ cái mạng chó của tên ác tặc này đấy. Thắng ngừng lần thở dài. Lòng dạ gã ta quá là nham hiểm, ngay cả thân thể của chính mình mà còn nhẫn tâm băm cho nát vụn. Đúng là khiến người ta nghĩ mà sởn hết cả gai óc. Nhưng tôi cảm thấy đáng sợ thật sự vẫn là con quái vật mà người Liên Xô đào được ở trong rừng rậm than đá. Anh có nhớ chiếc điện thoại thạch từ nối liền với đường dây màu trắng hay không? Từ Mã Khôi gật đầu đáp, hình như trong đường dây đó có ma, nhưng đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy điểm bên kia của đầu dây. Thắng Hưng Lần chỉ tay về phía khoang bảo mật im lìm lạnh lẽo nằm ngay sát bên cạnh. Bây giờ cô đã phát hiện giọng nói nghe được qua máy điện thoại A53. Nó xuất phát từ chính sinh vật cổ đại đang ngủ say trong lớp vỏ than đen ngòm kia. Tư Mã Khôi lặng người mất đi một lúc. Anh đang định hỏi lại thì thấy có một luồng sáng trắng rất là chói mắt. Rồi mọi thứ phía trước đột nhiên sáng bừng lên. Thì ra chiếc máy phát điện công suất cao đã được phục hồi trạng thái làm việc. Đèn báo khẩn cấp trong phòng soi chiếu khắp nơi. Anh mừng thầm, đúng lúc lắm. Rồi lập tức cùng với Thắng Ngưng Lân chạy đến cửa sổ để ghé mắt nhìn vào bên trong. Trong khoang bảo mật không có lắp đèn chiếu sáng. Hai người nhìn qua ô cửa quan sát, chỉ thấy nơi sâu nhất vẫn tối đen. Thi thể gã Điền Khắc Cường nằm rạp trên mặt đất, những vết máu loang lổ xung quanh. Còn trong bóng tối kia dường như có một vật thể, nó giống như xác ve sầu bị khô hóa. Huyết dịch của thi thể chảy đến lớp biểu bì khô vàng, tự hồ đều bị hút sạch rồi thẩm thấu vào bên trong. Do phần lớn cơ thể của vật thể đó vẫn ẩn trong bóng tối nên không nhìn rõ được đường nét hình dạng của nó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, nó tuyệt đối không phải tiêu bản lõi đá ở tầng quặng dưới lòng đất. Từ Mã Khôi định thần nhìn thì không thấy thi thể của căn phòng số 86 ở đâu nữa. Trên mặt đất thì chỉ còn trơ lại những vết máu. Anh thất kinh, bố mày mới chỉ chớp mắt một cái, tại sao thi thể trong khoang bảo mật lại biến mất được nhỉ? Dường như nó bị kéo vào trong bóng tối chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Đúng là mẹ bà nó gặp ma thật rồi. Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Có điều nó đã có hình có chất, lại còn bị nhốt trong khoang bảo mật kiên cố như vậy thì chắc không thể trốn ra ngoài được đâu. Lúc này đèn báo khẩn cấp trong phòng lại chập chờn lúc sáng lúc tối, như thể điện áp không ổn định. Sau đó nó bùng lên một quả cầu lửa. Từ Mã Khôi vốn định ở lại để tiếp tục xác minh sự việc, bởi vì một nguy hiểm đã biết rõ thì bao giờ cũng dễ đối phó hơn là nỗi khiếp sợ chưa biết. Nhưng với cục diện hiện giờ thì kế hoạch ban đầu 7-8 phần đành hủy bỏ. Anh vẫy tay gọi Thắng Ngưng Lần, mau rút thôi. Thắng Ngưng Lần níu anh lại nói, không kịp nữa rồi. Từ Mã Khôi thấy cánh cửa vẫn đóng chặt, chỉ có không khí u tối là đè nén nặng nề hơn ban đầu rất nhiều. Chỗ nào cũng đầy sự im lặng chẳng lành. Anh lên quy lát khẩu súng trường ở trong tay, soi đèn quặng tứ phía, nhưng không nhìn thấy hiện tượng nào bất thường. Bèn quay sang hỏi Thắng Ngưng Lân, cô phát hiện ra tình hình gì khác thường hay sao? Thắng Ngưng Lân nói, đồng hồ của tôi đã ngừng chuyển động. Thời gian bây giờ là 12 giờ đúng. Kim giờ, kim phút và kim giây hoàn toàn chụm thành một đường. Từ Mã Khôi lập tức móc chiếc đồng hồ trong túi ra xem, phát hiện thời gian trên mặt đồng hồ đã dừng lại tại điểm 12 giờ. Anh thật sự cảm thấy kinh ngạc, khó nói thành lời. Tuy là người rất giỏi tùy cơ ứng biến, nhưng chưa bao giờ anh thử tưởng tượng thời gian ngưng trệ sẽ là trạng thái như thế nào. Trong ý niệm của anh, thời gian giống như một dòng sông chảy êm đềm. Làm sao nó có thể ngưng tụ, bất động được? Thời gian của chúng ta bắt đầu ngừng trôi từ khi nào? Thắng ngừng lần biết sự lý giải của Tư Mã Khôi về thời gian cơ bản không đúng lắm. Thời gian không phải là dòng sông êm đềm, nó cũng không phải không có khả năng ngưng tụ bất động. Thời gian không phải là hằng định mà có thể co giãn tùy thuộc vào hệ quy chiếu. Bản chất của thời gian chỉ là một tham số của sự kiện vận động. Không có sự kiện sẽ không có sự tồn tại của thời gian. Giờ đây chúng ta vẫn có thể mặt đối mặt nói chuyện, xem đồng hồ, chứng tỏ sự kiện vẫn đang diễn ra. Từ Mã Khôi lại càng thấy khó hiểu. Nếu sự kiện xảy ra bình thường thì thời gian cũng phải chuyển động mới đúng. Nhưng sao hiện giờ thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ lại dừng lại? Tuy anh hiểu rất mơ hồ về điều này, nhưng lại biết rõ ràng hiện tượng kinh dị đến cùng cực đang diễn ra. Chắc chắn nó có liên quan đến sinh vật cổ xưa nằm ẩn mình trong bóng tối. Nếu không nhanh chóng tìm ra lời giải đáp về thời gian này thì đừng mong sống sót rời khỏi trạm thám trắc trung tâm.